Một cỗ hỏa diễm pháp tắc mãnh liệt không kém hơn viên luân màu đen từ trên kim sắc đại phiên bộc phát ra. Không đợi đại hán tóc vàng thúc giục kỳ phiên, bên trong viên luân màu đen vang lên một thanh âm chim hót bén nhọn. Tiếng hót này không lớn, nhưng lại có hiệu quả xuyên thủng thần hồn, thân thể đại hán tóc vàng run lên, thần thái trong mắt hiện ra một tia trì trệ. Trên viên luân màu đen lóe lên lôi quang, 7-8 đạo lôi điện thô to như nhánh cây từ đó bỗng nhiên bắn ra, vô thanh vô tức oanh kích lên lưng đại hán tóc vàng. Những đạo lôi điện này tuy vẫn có màu đen, nhưng màu sắc lại nhạt hơn nhiều, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác óng ánh trong suốt nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng lôi điện pháp tắc lại làm người ta cực kỳ kinh hãi. Cách chương.